Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, chương 362, nắm chính mình. Tú gương mặt Tô Ma Vương huyết tự, nhường Tô Phù có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Biện pháp thứ nhất vẫn còn tương đối đáng tin cậy, thỉnh Tiểu Mộng tới trấn áp. Dù sao Tiểu Mộng là Mộng tộc đại lão, này chút thực mộng mẫu trùng vốn chính là Tiểu Mộng lưu ở địa cầu lên đồ ăn. Thế nhưng cái thứ hai, cái quỷ gì biện pháp đi vào nắm thực mộng mẫu trùng toàn bộ đều cho đồ, bạo lực như vậy thật được chứ? Hắn Tô Phù như thế văn nhã, như luận này chủ trương bạo lực tạo mộng sư sao? Thật chính là ý kiến hay a. Nói thật, Tô Phù còn thật sự có cảm giác kích động này, đặc biệt là thiên nhãn mẫu trùng. Lúc trước âm qua hắn, suýt nữa bắt hắn cho âm chết. Giống Tô Phù này loại văn nhã quân tử một dạng tạo mộng sư, báo thù trên cơ bản đều là từ sáng sớm đến tối. Đùa giỡn đi, ở trong đó mẫu trùng thuần một sắc cấp 8 mẫu trùng, thậm chí còn có cấp 9 mẫu trùng. Ta đánh không lại a. Tô Phù suy nghĩ một chút, vẫn là nhận rõ sự thật, nói, huống hồ ta nếu là ra trận, chắc chắn xáo trộn Lý huấn luyện viên đột phá tiết tấu. Đến lúc đó đột phá thất bại, cái kia của ta tội trạng nhưng lớn lắm. Hắc hắc hắc, tin tưởng ta. Ôm mèo đeo lên lỗ tai thỏ, đi vào trong, những cái kia mẫu trùng không dám đem ngươi làm sao bây giờ. Huyết tự tao ra tiếng cười vang lên. Tô Phù khẽ giật mình, lỗ tai thỏ, về sau mới là tỉnh ngộ lại. Cái gọi là lỗ tai thỏ là Tiểu Mộng cho hắn mô phỏng mộng sơ. Nghiêm túc sao? Tô Phù ra mặt lắc một cái, trong lòng dục dịch, hắc hắc hắc, phong ấn lại đám trùng, dùng tính mệnh tới trùng kích, chẳng mấy chốc sẽ xông phá. Đến lúc đó, cái kia đột phá người nhất định thất bại. Ngươi như thử một chút, không chừng còn sẽ có kỳ tích xuất hiện. Huyết tự tao ra cười. Tô Phù khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, bên tai huyết tự trở nên yên lặng. Tô Phù ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào xa xa thí luyện doanh bên trong. Kinh khủng cảm giác đang không ngừng đánh thẳng vào thí luyện doanh. Trên đỉnh cái kia rủ xuống kiếm chủng thế giới bắt đầu không ngừng mơ hồ. Tô Phù đôi mắt bắn ra vầng sáng, chung quanh rất nhiều đại tông sư đều là lắc đầu cảm khái. Đây là ai đều không có dự liệu được biến cố. Lý Mộ Ca đột phá ban đầu liền gian nan, xác suất thành công bản liền không nói được, kết quả còn xuất hiện như thế một việc sự tình. Nguyên bản phong ấn tại thí luyện doanh lòng đất những thực mộng mẫu trùng đó thế mà xuất hiện bạo động. Cái này khiến Lý Mộ Ca đột phá trở thành tạo mộng chủ xác suất thành công gần như tại không. Dương Chính Quốc, Lan Tố, Lão Lương chờ cùng Lý Mộ Ca quan hệ rất tốt các huấn luyện viên đều là toát ra vẻ không cam lòng. Đáng tiếc bọn hắn cũng không có cách nào, bọn hắn không dám đột nhiên nhúng tay. Dù sao, ai cũng không rõ ràng, một khi nhúng tay Lý Mộ Ca đột phá sẽ xuất hiện dạng gì biến cố. Càn Nguyên tạo mộng chủ cũng không dám nhúng tay, bọn hắn lại có thể làm gì chứ? Lão Tạc Thiên liền là như thế thao đản, này chút đáng chết côn trùng. Phương Trường Sinh hai ngón tay kẹp lấy không có chút đốt khói, trong đôi mắt có chút phẫn uất. Tề Bạch Hợp giơ tay lên, trên vai của hắn nhẹ nhàng vỗ, Phương Trường Sinh thì là khoát tay áo ra hiệu hắn không ngại. Chung quanh Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng mấy người cũng thở hổn hển đi tới, trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ không thể tin, rõ ràng không nghĩ tới thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Bọn hắn gấp trở về là muốn xem đại tông sư trùng kích tạo mộng chủ, kết quả tình huống lại là biến thành dạng này. Quân Nhất Trần tầm mắt ngưng tụ, chau mày. Lý Mộ Ca là lão sư của hắn, dạy bảo hắn kiếm thuật, hắn tự nhiên không hy vọng thấy Lý Mộ Ca trùng kích tạo mộng chủ thất bại. Nơi này tin tức rất nhanh cũng dồn dập truyền ra. Toàn bộ châu Á, bao quát ba đại liên bang đều biết được tin tức này. Đương nhiên là, có nhân hoan vui có người sầu. Châu Á các đại tông sư đều là cảm khái không thôi. Có chút thất vọng cũng có chút thất lạc, mà ba đại liên bang tạo mộng sư, mặc dù không đến mức nói vui vẻ, thế nhưng ít nhất cũng tại tiếc nuối đồng thời cũng thở dài một hơi. Nếu để cho Lý Mộ Ca trùng kích thành công, trở thành từ trước tới nay người thứ nhất lấy kiếm thuật thành tựu tạo mộng chủ đại tông sư, cái kia châu Á thực lực đem sẽ có được to lớn tăng lên. Nguyên bản châu Á bởi vì đạo hàng đại sư cùng thiên hành tạo mộng chủ, tại toàn thế giới địa vị liền đã ở vào siêu nhiên trình độ. Nếu như lại nhiều một vị Lý Mộ Ca, ba đại liên bang khả năng liền thật muốn tại hoa hạ dưới bóng mờ co đầu rút cổ. Ầm ầm, mặt đất rạn nứt hoa văn càng lúc càng lớn. Thí luyện doanh bên ngoài, mặt của mọi người sắc đều là trở nên ảm đạm. Càn Nguyên tạo mộng chủ thậm chí chuẩn bị ra tay. Một khi cấp 9 thực mộng mẫu trùng phá phong mà ra, vậy hắn lập tức ra tay, giải cứu Lý Mộ Ca, trấn áp cấp 9 thực mộng mẫu trùng. Cho tới bây giờ, đã không có người cảm thấy Lý Mộ Ca có thể thành công đột phá. Bỗng nhiên, Phương Trường Sinh cùng Tề Bạch Hợp khẽ giật mình. Nguyên bản đứng ở bên cạnh họ Tô Phù động. Tô Phù bước ra một bước, trực tiếp vượt qua cái kia vắt ngang khe rãnh. Tại hắn vượt qua khe rãnh trong nháy mắt, Cổ Thiên Cơ liền cảm ứng được. Không chỉ là Cổ Thiên Cơ, Dương Chính Quốc, Lão Lương mấy người cũng đều cảm ứng được. Sắc mặt có chút khó coi. Bước qua khe rãnh người chết, người nào cũng không nghĩ tới. Bước qua khe rãnh lại có thể là Tô Phù. Vậy bọn hắn là ra tay vẫn là không ra tay? Tô Phù, lui về, hiện tại thời khắc, không nên hồ nháo. Dương Chính Quốc nghiêm mặt, đối Tô Phù phát ra quát lớn, thanh âm như lôi đình nổ tung. Nhưng mà, Tô Phù chỉ là ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này, nhường Dương Chính Quốc ngây ngẩn cả người. Này cần ăn đòn nụ cười a. Ta còn nắm bắt trợ lý huấn luyện viên một chút sức lực. Tô Phù nói xong, cũng không nói gì nữa. Lão âm bút chạy như bay mà ra. Tô Phù gión mũi chân, thân hình hoành không, chân đạp lão âm bút, ngự bút bay lượn, cát bay đá chạy. Tô Phù giống như là dẫm lên ván trượt, sau lưng cát đá cuốn lên, cấp tốc bắn ra hướng về phía thí luyện doanh. Quấy rối. Càn Nguyên tạo mộng chủ nhìn thấy màn này, nhướng mày, khẽ quát một tiếng, bất quá lại không có ngăn cản Tô Phù. Lan Tố, Lão Lương, Cổ Thiên Cơ mấy người cũng là mắt sáng lên. Cổ Thiên Cơ trong tay quạt lông nâng lên, thậm chí chuẩn bị ngăn lại Tô Phù thân hình. Nhưng mà, một mực bàn tay lớn ngăn ở trước người hắn. Nhường tiểu tử kia thử một chút. Dương Chính Quốc nói. Chung quanh đại tông sư đều là xôn xao, một chút tiểu tông sư càng là trừng lớn mắt, lại là Tô Phù, cái này vừa mới nắm tiểu tông sư giới cho quấy long trời lở đất người mới. Hắn lại muốn làm sao? Hắn nghĩ đi trợ giúp Lý Mộ Ca sao? Thế nhưng là, đây không phải tại quấy rối, đang tìm cái chết sao? Thí luyện doanh bên trong trùng kích phong ấn thế nhưng là có 8 đầu cấp 8 thực mộng mẫu trùng, 1 đầu cấp 9 thực mộng mẫu trùng. Cấp 9 thực mộng mẫu trùng cùng tạo mộng chủ không khác. Hắn làm sao cản? Muốn ngăn cản hắn sao? Tề Bạch Hợp mắt sáng lên, nói. Phương Trường Sinh tầm mắt kỳ dị, lắc đầu, không có việc gì, tùy hắn đi. Tiểu tử kia giống như ta có chừng mực. Tề Bạch Hợp khóe miệng giật một cái. Có chừng mực, người sợ là đang đùa ta. Lôi Ngân, Thác Bạt Hùng, Quân Nhất Trần mấy người cũng là tầm mắt thít chặt. Trong nháy mắt, chỗ có chú ý Lý Mộ Ca đột phá các cường giả, ánh mắt đều rơi vào ngự bút bay lượn Tô Phù phía trên. Rất nhiều người đều cảm thấy Tô Phù đang tìm cái chết. Thế nhưng, vẫn là có người giấu trong lòng hy vọng. Dù sao, nhiều lần sáng tạo kỳ tích Tô Ma Vương, không chừng thật sự có biện pháp đâu. Kinh khủng cảm giác phảng phất hồng lưu bao phủ thí luyện doanh, bên trong ẩn chứa cảm giác gió lốc, ít nhất ủng có mấy vạn điểm cảm giác, uy lực vô cùng đáng sợ. Mặt đất rạn nứt, hoa văn càng lúc càng lớn, từng nhánh xúc tu theo bên trong vung ra, rút kích không khí đều là phát ra bạo liệt thanh âm. Thật mạnh cảm giác áp bách. Tô Phù hít sâu một hơi, hắn không có cụ hiện mộng cảnh, sợ làm cho kiếm chủng mộng cảnh phản kích, đến lúc đó cứu người không có cứu thành, ngược lại bị công kích liền khôi hài. Tay lắc một cái, Tô Phù lấy ra mô phỏng mộng sơ, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một thoáng. Đây là tiểu mộng cho hắn mô phỏng mộng sơ, có thể tăng phúc cảm giác gấp 5 lần. Bất quá, lần này mô phỏng mộng sơ tác dụng ứng cũng không phải là vì tăng phúc cảm giác. Chậm rãi nắm băng tóc đeo lên, Tô Phù động tác có chút yêu nhã. Sau một khắc, băng tóc đeo lên, đột nhiên hút gấp, một cỗ da thịt run lên cảm giác, trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Tô Phù trên người khí tức bắt đầu không ngừng biến hóa. Miêu Nương ghé vào Tô Phù trên bờ vai, mắt mèo bên trong lưu chuyển lên vầng sáng, sáng chói mà chói mắt. Tô Phù theo lão âm bút phía trên nhảy xuống, lão âm bút thì là xuyên qua tại thân thể của hắn chung quanh. Một bước, hai bước, Tô Phù mở ra yêu nhã mà cần ăn đòn bộ pháp tới gần thí luyện doanh. Một cây mộng sờ nhanh như gió hướng phía Tô Phù rút kích tới. Đây là một cây cấp 8 thực mộng mẫu trùng mộng sờ. Mang lên trên mô phỏng mộng phát động quấn Tô Phù. Trong đôi mắt ánh vàng lóe lên, giấc mộng kia sờ tại ở gần Tô Phù thân thể một tấc khoảng cách. Đột nhiên cứng đờ, phảng phất tại Tô Phù trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức kỳ lạ. Này khí tức, nhường cấp 8 thực mộng mẫu trùng toát ra hoảng sợ cảm xúc. Hắc hắc hắc, Tô Phù trong đầu truyền ra huyết tự tao ra tiếng cười. Tô Phù trên mặt cũng là toát ra tao ra cười. Quả nhiên có ích, mô phỏng mộng sờ không chỉ là tăng cường cảm giác, thậm chí còn mô phỏng ra mộng tộc khí tức. Tại tăng thêm Miêu Nương có thể thi triển mộng tộc chi nhãn, mặc dù khí tức so với tiểu mộng muốn yếu một ít, thế nhưng tương đương với một tôn cắt xén bản tiểu mộng buông xuống. Này chút thực mộng mẫu trùng trong tự nhiên tâm sợ hãi, đó là thuộc về một loại đẳng cấp lên áp chế. Tại mộng tộc tộc nhân trong mắt, thực mộng trùng chỉ là ẩn chứa sinh mệnh năng lượng nguyên liệu nấu ăn thôi. Hắn tiến vào, hắn mang cái gì đồ chơi? Lỗ tai thỏ sao? Làm sao có thể? Giờ phút này thí luyện doanh bên trong cảm giác áp lực ít nhất tương đương với một tôn tạo mộng chủ thả ra cảm giác áp bách. Cái kia xúc tu vì cái gì không công kích hắn? Dương Chính Quốc, Lan Tố, Cổ Thiên Cơ đám người ngây ra như phỗng, hít một hơi lãnh khí. Càn Nguyên tạo mộng chủ tầm mắt cũng là toát ra có chút hăng hái chi sắc. Đây là hạng gì kỹ thuật? Ngoại giới rất nhiều cường giả đều xôn xao không thôi. Không chỉ có bởi vì Tô Phù kháng trụ áp bách, trọng yếu nhất chính là Tô Phù thế mà không có bị thực mộng mẫu trùng mộng sờ công kích. Không đúng lẽ thường a, dựa vào cái gì không công kích Tô Phù? Chẳng lẽ là bởi vì Tô Phù hơi đẹp trai? Không có khả năng, thực mộng mẫu trùng mới mặc kệ ngươi có đẹp trai hay không. Không có người hiểu đến tận cùng xảy ra chuyện gì. Tô Phù giờ phút này hoàn toàn yên tâm, này chút mộng sờ không dám công kích hắn, thậm chí còn đang phát run. Nguyên lai, đây mới là huyết tự lực lượng. Đeo lên mô phỏng mộng sờ, mở ra mộng tộc chi nhãn, dạng này liền có được mộng tộc khí tức. Cứ việc khí tức không mạnh, thế nhưng trời sinh khắc chế hiệu quả, đủ để cho Tô Phù thật tốt gây sự tình. Bởi vì Tô Phù lẫn vào những thực mộng trùng đó cảm giác, liền rụt trở về, tựa như là bị đụng chạm tới thịt mềm ốc sên. Mà Lý Mộ Ca cũng là thừa dịp thời gian này, bắt đầu không ngừng trùng kích tạo mộng chủ chi cảnh, phàm cảnh trùng kích lĩnh vực cảnh hàng rào, vẫn rất có độ khó, tỷ lệ thất bại vô cùng cao. Điểm ấy, Tô Phù tự nhiên không giúp được hắn. Hắn có thể làm, chỉ có trấn áp lại dưới đáy này chút trùng kích phong ấn thực mộng mẫu trùng. Tô Phù khoanh chân lơ lửng giữa không trung, tầm mắt sáng chói, phảng phất có toàn bộ tinh không tại đấu chuyển tinh di. Dưới đáy, vết nứt càng ngày càng mở rộng, một trận đinh tai nhức óc nổ vang vang vọng. Sau một khắc, tạo mộng chủ phong ấn triệt để bị đánh phá. Ở chung quanh người bầm ở hô hấp bên trong, thí luyện doanh dưới nền đất, chậm rãi có từng sợi xúc tu rút kích hư không, trôi nổi mà ra, cầm đầu. Là một tấm quỷ dị mặt người, hình người thực mộng mẫu trùng, cuối cùng xuất hiện. Tô Phù không có mở ra mộng tộc chi nhãn, cái đồ chơi này quá tiêu hao cảm giác. Dĩ nhiên, Tô Phù cũng là cố ý không thi triển, bằng không, này chút thực mộng mẫu trùng làm sao lại chạy đến. Đây là một con cấp 8 thực mộng mẫu trùng, đáng sợ khí tức không ngừng trùng kích. Bất quá, Tô Phù thực lực hôm nay cũng là không sợ cấp 8, Lộ Bắc Minh đồng dạng là cấp 8 đại tông sư, còn không phải bị hắn đâm thận. Tô Phù tựa như là một khối bàn thạch, lơ lửng giữa không trung, chặn hết thảy thực mộng mẫu trùng khí tức, nhường Lý Mộ Ca có đầy đủ thời gian trùng kích cảnh giới hàng rào. Bất quá, nếu như vậy, Tô Phù muốn gánh chịu áp lực liền lớn vô cùng. Tô Phù hít sâu một hơi, cảm giác rủ xuống, giống như là màn mưa liên miên tại thân thể của hắn chung quanh. Cấp 8 thực mộng mẫu trùng, bành, một tiếng, vọt ra, gào thét, từng sợi xúc tu, hóa thành sắc bén trường mâu thẳng bức Tô Phù. Bị phong ấn lâu như vậy, lại thấy ánh mặt trời, nó muốn giết giết giết. Tô Phù giơ tay lên, vuốt vuốt mô phỏng mộng sờ. Về sau, thần tâm khẽ động, mộng tộc chi nhãn mở ra, mô phỏng mộng sờ phối hợp mộng tộc chi nhãn, liền, một sợi giống tiểu mộng khí tức chìm nổi mà ra, cái kia hung lệ thực mộng mẫu trùng liền thân thể cứng đờ. Những cái kia nguyên bản cứng rắn phảng phất trường mâu xúc tu, lập tức liền mềm nhũn. Tô Phù khóe miệng hơi hơi toét ra, thần tâm khẽ động. Giơ tay lên, cảm giác hội tụ tại bàn tay của hắn phía trên, hóa thành từng đạo kỳ dị mộng văn, tiên mộng tháp học bằng cách nhớ 231 đạo mộng văn. Hắn nắm giữ 180 nói, mộng văn không ngừng tổ hợp, rất nhanh liền hội tụ thành có chút đơn giản mộng cảnh hình ảnh. Ông, sau một khắc, này thực mộng mẫu trùng hung lệ tầm mắt nhất biến, trở nên hoảng sợ. Trở nên yếu đuối, bởi vì nó thấy được một cái đáng sợ hình ảnh. Đúng là chịu lấy hài nhi mập khuôn mặt nhỏ tiểu mộng một cái búng tay nắm một tòa địa cấp đại mộng. Cánh cửa bên trong tất cả thực mộng trùng nghiền thành bã vụn. Hóa thành sinh mệnh năng lượng một ngụm thôn phệ hình ảnh. Liền xem như địa cấp môn bên trong trấn giữ mẫu trùng. Cũng trong nháy mắt liền bị miểu sát. Có lẽ cái này là thực mộng mẫu trùng ác mộng. Cái kia vừa mới ló đầu ra thực mộng mẫu trùng thân thể cứng đờ. Sau một khắc, lão âm bút gào thét mà qua. Trực tiếp xuyên thủng thực mộng mẫu trùng cái trán. Đáng sợ cắn giết lực lượng bùng nổ. Nắm thực mộng mẫu trùng cắn giết thành mảnh vụn cặn. Từng sợi xúc tu thì là bị Tô Phù thu nhập hắc tạp trong chữ vật không gian. Này chút xúc tu có thể làm miêu nương khẩu phần lương thực. Hả? Đột nhiên, Tô Phù lông mày nhướn lên. Bên tai, tao ra bên trong mang theo mấy phần kinh ngạc thanh âm vang lên. Chúc mừng ngươi dọa mềm, nước chảy mẫu trùng. Thu hoạch được 800 ml kinh hãi nước. Ngươi thế mà liền côn trùng đều không buông tha. Hắc hắc hắc, không hổ là muốn dọa nước tiểu toàn vũ trụ nam nhân. Huyết tự thông báo nói. Tô Phù khóe miệng một mặt mộng bức. Nguyên lai còn có thể theo côn trùng trên thân thu hoạch được kinh hãi nước sao? Này một trận kỹ thuật, nắm chính mình cho tú một mặt. Bất quá nghĩ lại, hắn liền quỷ đều không buông tha. Thu hoạch được côn trùng kinh hãi nước không phải cũng rất bình thường. Mà Tô Phù không biết là, tại hắn dùng lão âm bút cắn giết một đầu mẫu trùng thời điểm. Thí luyện doanh bên ngoài, chỗ có chú ý cường giả, đều là xôi trào, đến mức Tô Phù không có chút nào bởi vì giết mẫu trùng mà có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hắn ngược lại trở nên hưng phấn, nụ cười trên mặt dần dần biến hóa, liếc mắt nhìn chằm chằm mặt đất kia cái khe to lớn. Xoa xoa đôi bàn tay, nói, thiên nhãn mẫu trùng, ta nhìn thấy ngươi, đừng lẩn trốn nữa. Hắc hắc hắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.